Mệnh danh thuật của đêm. Chương 10:10, phải dùng lừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tiểu Tiếu chính là người chế tạo ác mộng cho Khánh Trần. Thế giới này từ trước đến nay đều không phải chỉ có văn minh máy móc. Nó kéo dài đến nay. Vẫn luôn còn có tồn tại một loại văn minh còn thần bí hơn. Mà tối nay, Lâm Tiểu Tiếu chế tạo ác mộng này. Hoàn toàn là nghe theo mệnh lệnh của ông chủ là Lý Thúc Đồng. Muốn thử xem Khánh Trần rốt cuộc là cái dạng người gì. Ác mộng này tên là Song Quỷ Khốn Cảnh. Lâm Tiểu Tiếu là muốn thử một chút sự gan dạ, sáng suốt cùng khả năng chịu áp lực của Khánh Trần. Kết quả hắn không nghĩ tới. Phản ứng của Khánh Trần dường như đã không thể dùng gan dạ sáng suốt cùng năng lực chịu áp lực để nhận định nữa. Hắn bỗng nhiên ý thức được, thiếu niên này khi lâm vào nguy hiểm, sẽ nhất định dùng phương thức hung ác nhất cùng thái độ tỉnh táo nhất để đối mặt. Giờ khắc này, Khánh Trần lại không có chút run sợ nào, cũng không có những phản kháng phấn khởi thường thấy ở người thường khi huyết dũng chi sắc. Nhưng trên người Khánh Trần chỉ ngưng tụ hai chữ, bình tĩnh, Lâm Tiểu Tiếu nghĩ không ra. Hắn rõ ràng đã ngăn cản đối phương lấy chủy thủ. Vì sao đối phương đột nhiên có thể thoát khỏi ác mộng trói buộc? Phải biết rằng, nơi này chính là sân nhà của Lâm Tiểu Tiếu hắn. Lúc này, Khánh Trần đã biết mình cũng không cần đi trên lầu giết người nữa. Hắn nhìn phòng khách trống trải. Nói, Lâm Tiểu Tiếu, ác mộng chưa kết thúc. Lâm Tiểu Tiếu đang mặc bộ cảnh phục từ trên lầu đi xuống cười tủm tỉm. Thật kỳ quái nha, người đang bị vây trong ác mộng thế nhưng còn có thể duy trì sự tỉnh táo. Mắt nhìn người của ông chủ quả là không sai. Người đúng thật là có chỗ hơn người. Vì sao, ta hình như cũng không mạo phạm đến ngươi. Khánh Trần khó hiểu, bởi vì ông chủ coi trọng ngươi. Cho nên ta phải biết ngươi rốt cuộc là người như thế nào. Bất quá hiện tại xem ra, ác mộng dường như đối với ngươi cũng không có tác dụng gì. Lâm Tiểu Tiếu ngồi trên bậc thang cuối cùng giải thích nói. Đây là năng lực đặc thù của ngươi. Khánh Trần hỏi, đúng vậy, Lâm Tiểu Tiếu nhún vai. Giống như ngươi có khả năng xem qua là nhớ, ta cũng có năng lực của ta. Điều này cũng không có gì cần phải giấu giếm. Khánh Trần trong lúc nhất thời cảm thấy, ở trong đầu hắn, thế giới này càng thêm thần bí hơn. Thế giới cơ giới học cùng thần bí học cùng tồn tại cũng không làm hắn cảm thấy sợ hãi. Ngược lại khiến hắn càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Mà hết thảy những điều phát sinh này, khả năng nguyên nhân chính là do địa vị to lớn của đám người Lý Thúc Đồng trong ngục giam này. Khánh Trần muốn đi thăm dò này hết thảy, càng muốn bản thân mình cũng có được như vậy. Lâm Tiểu Tiếu thấy Khánh Trần suy tư không nói gì, liền chủ động hỏi, ngươi là người của tập đoàn Khánh Thị sao? Khánh Trần không trả lời vấn đề này, trái lại còn đặt câu hỏi, là bởi vì suy đoán thân phận của ta nên mới cho ta đãi ngộ đặc biệt như vậy. Tại sao các cảnh vệ máy lại mặc kệ các ngươi như vậy? Đương nhiên là bởi vì ông chủ là người đặc biệt, cảnh vệ máy mới mặc kệ chúng ta. Chấm, Lâm Tiểu Tiếu nói, ngươi không cần nói sang chuyện khác, nói về thân phận của ngươi đi. Buổi tối, ta tìm được video theo dõi ngươi cùng Lộ Quảng Nghĩa nói chuyện với nhau rồi. Hắn là người được Khánh Thị an bài vào đây, lại nóng lòng liên lạc với ngươi cho nên ta xác định ngươi chính là người tập đoàn Khánh Thị. Tập đoàn Khánh Thị, Khánh Trần nhớ kỹ này bốn chữ. Hắn lúc này ngược lại đã hoàn toàn thả lỏng. Đối phương ở trong ngục giam này mánh khóe thông thiên. Còn mình so với đối phương cũng chỉ như một đứa trẻ vừa mới bắt đầu học tập. Một khi đã như vậy, thì cũng không cần phải quá khẩn trương. Bởi vì, đối phương đã muốn thăm dò mình tức là còn muốn về sau tiếp tục tiếp xúc với mình. Điều này có nghĩa là đối phương cũng có việc cần đến mình. Khánh Trần ngồi trên sofa rách nát, hỏi, Nếu các ngươi chắc chắn ta là người tập đoàn Khánh Thị, vì sao còn muốn vươn cành ô liu? Tổ chức chúng ta không quan trọng xuất thân, chỉ cần cùng chung chí hướng là được, ai cũng có thể gia nhập. Lâm Tiểu Tiếu cười tủm tỉm nói. Đương nhiên, đến phải đúng quy cách mới được. Khánh Trần ngẩn ra một chút. Đối phương làm hết thảy việc này, kỳ thật là muốn khảo hạch mình đủ điều kiện quy cách để gia nhập hay không. Hắn còn tưởng rằng đối phương là muốn hợp tác cùng với thế lực sau lưng hắn. Các ngươi muốn mời chào ta. Chấm, Khánh Trần nghi hoặc nói. Ta cũng chưa nói ngươi hiện tại đã đúng quy cách. Nói thật ta cảm thấy ngươi cùng chúng ta cũng không phải người cùng chí hướng. Lâm Tiểu Tiếu nói. Nhưng ông chủ nói, trong một tổ chức loại người gì đều phải có. Ưng nhìn xa, hổ trấn sơn, sói thiện chiến, mỗi người đều có mỗi tác dụng. Vậy ngươi ở trong tổ chức của các ngươi là dạng nhân vật gì? Khánh Trần hỏi, Lâm Tiểu Tiếu không nghĩ trả lời. Lập tức ra vẻ cười thần bí. Ngươi đoán đi, Khánh Trần nghĩ nghĩ nói. Đội sản xuất lừa, Lâm Tiểu Tiếu. Cái quỷ gì thế, còn không bằng cá vẩy nước. Giờ phút này Lâm Tiểu Tiếu thình lình phát hiện, khi đối phương còn không biết mình đang đối mặt với ác mộng. Thế nhưng hoàn toàn có thể thả lỏng và thành thạo như thế. Mà thiếu niên này chỉ mới 17 tuổi. Lâm Tiểu Tiếu hiếu kỳ nói. Khánh Thị an bài Lộ Quảng Nghĩa tiến vào làm một trận lớn như vậy. Sau đó lại an bài ngươi tiến vào. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hoặc là nói, muốn tìm cái gì? Khánh Trần trong lòng suy nghĩ. Nếu ta nói ta cũng không biết mình vào đây làm gì thì chắc ngươi cũng không tin. Việc này, ngươi phải hỏi Lộ Quảng Nghĩa a, nói thật. Khánh Trần lúc này cũng âm thầm suy nghĩ. Mình có phải nên tìm Lộ Quảng Nghĩa để hỏi cho rõ ràng hay không? Chẳng qua nghĩ đến tên Lộ Quảng Nghĩa hay làm nhảm kia còn thêm bộ dáng su nịnh. Hắn lại có chút đau đầu. Không muốn nói cũng không sao cả. Ta sớm hay muộn cũng sẽ biết thôi. Lâm Tiểu Tiếu nói. Được rồi, nghỉ ngơi sớm một chút đi. Sáng mai, ngươi còn phải chơi cờ với ông chủ nữa. Vừa dứt lời, đôi mắt Khánh Trần tối sầm rồi thoát khỏi ác mộng. Hắn từ trên sàn nhà chậm rãi bỏ lên, nằm trên giường lạnh băng không biết nghĩ gì nữa. Hắn nhìn miệng cửa hợp kim dày nặng kia, ngoài cửa lại là thế giới thần bí lạnh băng. Trở về đếm ngược 20, 59, 21. Trở về đếm ngược 20, 59, 20. Sáng sớm, Lý Thúc Đồng như thường đi tới ngồi ở bên bàn ăn. Lẳng lặng nhìn một tàn cục trên bàn cờ trước mặt. Lúc này còn chưa tới thời gian nhóm tù nhân được thả ra nên toàn bộ ngục giam đều im ắng. Lâm Tiểu Tiếu ngồi xổm ghế trên nói. Ông chủ, ta đêm qua dùng xong quỷ khốn cảnh để thử hắn. Ngài đoán xem thế nào? Hắn thế mà trực tiếp liền cầm đao đòi giết cảnh sát. Tên này sát tính cũng quá mạnh nhỉ. Diệp Vãn nhíu mày. Đã nói ngươi là một vừa hai phải thôi. Người thường mà bị vây trong song quỷ khốn cảnh thì rất dễ bị dọa cho điên khùng. Yên tâm đi, Lâm Tiểu Tiếu tức giận nói. Ta căn bản cũng không có làm quá. Hơn nữa ngươi không biết đâu. Tiểu tử kia thế mà có thể thoát khỏi ác mộng do ta khống chế đó. Hả? Lý Thúc Đồng ngẩng đầu lên. Ta xác định hắn chỉ là một người bình thường mà thôi. Một người bình thường có thể thoát khỏi ác mộng do ngươi khống chế. Thì việc này rất đặc biệt. Lúc này, ngay cả Đại Miêu trên bàn đang nhắm mắt dưỡng cũng mở mắt nhìn nhìn Lâm Tiểu Tiếu liếc mắt một cái. Diệp Vãn hỏi, hắn như thế nào có thể làm được? Không rõ lắm, Lâm Tiểu Tiếu lắc đầu. Có thể là ý chí bản thân quá mạnh. Lý Thúc Đồng cũng không muốn tìm hiểu sâu vấn đề này nữa. Có thể thoát khỏi ác mộng trói buộc. Cũng không chỉ có một mình Khánh Trần. Lâm Tiểu Tiếu ngồi xổm nói. Ông chủ, ta vẫn khuyên ngài nên thận trọng suy xét một chút. Tiểu tử Khánh Trần này sát tính rất mạnh. Cùng chúng ta không chung lý tưởng đâu. Lý Thúc Đồng bỗng nhiên nở nụ cười. Chúng ta đã vì sự nghiệp này mà đã chết rất nhiều đồng liêu như vậy. Đến ba người chúng ta, ta và các ngươi cũng bị vây trong tòa ngục giam này. Cho nên ngươi phải hiểu Tiểu Tiếu à. Chúng ta không thể dùng ôn nhu để đối phó với hắc ám. Mà phải dùng lửa. Nói xong, thần sắc Lý Thúc Đồng lại có chút ảm đạm. Diệp Vãn, lấy kèn harmonica của ta lại đây. Sắp đến giờ ăn cơm. Trong ngục giam dần dần ồn ào hẳn lên. Miệng cửa phòng giam bằng hợp kim sắt thép như lũ dã thú tạo nên những tiếng vang ầm ĩ, giống như chảo nước sôi nóng dần dần sôi trào. Trên quảng trường ngục giam bỗng nhiên vang lên âm thanh du dương của kèn harmonica. Thấm vào ruột gan, nhóm tù nhân đang gõ điên cuồng vào cửa nhà tù dần dần ngừng lại. Tất cả mọi người đều lẳng lặng lắng nghe, như là có người dùng dòng nước mát xối vào cánh đồng hoang vu khô cạn. Cách chương.